Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 668. Sát cơ tứ phía Hoàng Tuyền Lộ. Hoàng Tuyền Lộ trên sát cơ chập trùng, không hổ Hoàng Tuyền Lộ danh tiếng. Ngoại trừ các loại hắc ám tâm tình đối với tiến vào bên trong sinh linh sản sinh ảnh hưởng ở ngoài, còn có các loại kẻ địch nguy hiểm cùng các loại nguy hiểm hoàn cảnh. Kẻ địch liền không nói, các loại ác quỷ, do Hoàng Tuyền Lộ sinh ra ác quỷ, thật giống cảm ứng được Hoàng Tuyền Lộ tiến tới vào người sống giống như vậy. Tiền phó hậu kế hướng về Đường Mục đánh tới, thật giống phải đem Đường Mục giết chết mới bằng lòng giảng hòa. Đối với những này Hoàng Tuyền Lộ sinh ra ác quỷ, Đường Mục cũng không phải rất lưu ý, cũng không phải rất sợ sệt, trái lại cho rằng những này ác quỷ là đến đưa tài nguyên. Bởi vì giết chết những này ác quỷ, bình quân mỗi 10 cái, thì có một có thể rơi xuống một viên không ra gì âm hồn thạch. Đây tuyệt đối là to lớn thủ hộ. Đường Mục cùng nhau đi tới, giết chết ác quỷ, không có 10 vạn. Cũng có mấy vạn, tổng cộng vì là Đường Mục cống hiến gần 5.000 viên không ra gì đẳng cấp âm hồn thạch. Như vậy thủ hộ, tuyệt đối là lớn vô cùng. Nếu không là âm hồn thạch đối với Đường Mục tác dụng không lớn, chỉ sợ cũng những này âm hồn thạch gộp lại giá trị, cùng quỷ môn quan khiêu chiến thu hoạch khen thưởng cũng chưa chắc kém rất nhiều. Cái này cũng chưa tính cái khác, Hoàng Tuyền Lộ hoàn cảnh phi thường quỷ dị, các loại quỷ dị hoàn cảnh, làm cho Đường Mục mỗi tiến lên trước một bước, đều không thể không cẩn thận mới được. Âm hồn đầm lầy, một loại đặc thù hoàn cảnh, đó là có Hoàng Tuyền nước bùn kết hợp đại trận tạo thành một loại thiên nhiên sát trận. Dù cho âm hồn rơi vào trong đó, cũng sẽ ở thời gian rất ngắn bị hãm xuống, do đó bị âm hồn đầm lầy nuốt chửng lấy. Hoàng Tuyền dòng sông, một loại đặc thù dòng sông, ẩn chứa trong đó vô số có mãnh liệt tình ăn mòn Hoàng Tuyền thủy. Nếu là âm hồn rơi xuống, trong thời gian ngắn sẽ bị ăn mòn, trở thành trong đó chất dinh dưỡng, hóa thành Hoàng Tuyền thủy, Hoàng Tuyền hồ nước. Một loại đặc biệt thủy vực, do Hoàng Tuyền thủy biến dị vong tình thủy tạo thành. Âm hồn rơi xuống trong đó, liền sẽ trực tiếp quên mất tất cả, trở thành Hoàng Tuyền hồ nước thủ hộ âm linh. Đủ loại đặc thù hoàn cảnh, như vậy đặc thù hoàn cảnh, không có một là an toàn, đều là ở ngăn nắp bề ngoài dưới, ẩn chứa đẫm máu sát cơ cùng răng nanh. Đường Mục nhiều lần suýt chút nữa liền bị hoàn cảnh như vậy giết chết. Hơn nữa, hoàn cảnh như vậy, ở Hoàng Tuyền Lộ trên là phi thường bí mật. Trong tình huống bình thường, rất khó phát hiện, đi ra đụng tới hoàn cảnh này. Lâm thời phản ứng, đúng lúc chạy trốn ở ngoài, căn bản là khó lòng phòng bị. Đối diện hoàn cảnh như vậy, Đường Mục không thể không cẩn thận hơn, run run rẩy rẩy như băng mỏng trên giày, không có mảy may, luôn luôn dám thả lỏng cảnh giác. Nhiều lần, Đường Mục đều là trở về từ cõi chết, sốt sắng như thế hoàn cảnh, làm cho Đường Mục tinh thần lực tiêu hao thậm chí vượt qua đối với tự thân sức mạnh tiêu hao. Có điều, ở như vậy nguy hiểm trong hoàn cảnh, cũng không phải là không có thu hoạch. Đường Mục không chỉ có thu hoạch, hơn nữa có rất lớn thu hoạch. Hoàng Tuyền, một loại đặc thù, do Hoàng Tuyền thủy tạo thành âm nước suối, là Hoàng Tuyền Lộ trên duy nhất ẩn chứa Hoàng Tuyền thủy, nhưng không có bao lớn hại, trái lại chỗ tốt đa đa bảo vật thai nghén nơi. Bỉ Ngạn Hoa, hoa nở hai màu, hồng bạch không gặp gỡ, là phi thường hy hữu thiên tài địa bảo. Ở Hoàng Tuyền Hà hai bờ sông, hoặc là Hoàng Tuyền hồ nước bốn phía, có nhất định xác suất sinh trưởng. Bất kể là Hoàng Tuyền, vẫn là Bỉ Ngạn Hoa như vậy thiên tài địa bảo, Đường Mục thu hoạch không phải số ít. Này cùng nhau đi tới, Đường Mục thu hoạch không khẩu Hoàng Tuyền. Này Hoàng Tuyền tuyệt đối là bảo vật, bản thân liền là một con suối bình thường bảo vật. Bên trong phun ra chính là tiên thiên Hoàng Tuyền thủy. Loại này tiên thiên Hoàng Tuyền thủy, đối với luyện bảo có thần kỳ tác dụng. Hơn nữa, như vậy tiên thiên Hoàng Tuyền thủy có thể gột rửa sinh linh linh hồn, khiến người ta linh hồn trở nên càng thêm cô đọng, càng thêm tinh khiết thuần túy, ngộ tính trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đồng thời hay là bởi vì Hoàng Tuyền duyên cớ, thai nghén tiên thiên Hoàng Tuyền thủy, không có bình thường Hoàng Tuyền thủy loại kia tiêu trừ sinh mệnh ký ức tác dụng phụ, là phi thường mạnh mẽ thiên tài địa bảo. Bỉ Ngạn Hoa là linh thực, linh căn, có điều là âm giới thai nghén thuộc tính âm linh căn, nhưng đối với dương gian sinh mệnh cũng là có tác dụng lớn vô cùng. Loại này Bỉ Ngạn Hoa, Đường Mục thu hoạch cũng không ít, tới tay có 20 cây tồn tại. Hơn nữa Bỉ Ngạn Hoa xem ra thai nghén địa phương tương đối nhiều, ở Hoàng Tuyền lộ trên không hề ít, nhưng phần lớn Bỉ Ngạn Hoa là có độc, đối với sinh linh không mãnh liệt đến mức nào dùng. Chỉ có loại kia đặc thù hồng bạch nhị sắc Bỉ Ngạn Hoa mới có thể toán thiên tài địa bảo. Màu đỏ Bỉ Ngạn Hoa ẩn chứa tử vong thuộc tính, màu trắng Bỉ Ngạn Hoa ẩn chứa sinh mệnh thuộc tính. Này hai loại Bỉ Ngạn Hoa, với phổ thông Bỉ Ngạn Hoa bên trong thai nghén mấy vạn đóa Bỉ Ngạn Hoa bên trong, cũng chưa chắc có thể dựng dục ra một đóa bảo vật như vậy Bỉ Ngạn Hoa. Có này có thể thấy được, Đường Mục thu hoạch 20 cây Bỉ Ngạn Hoa là phi thường có vận tức giận. Phải biết, những này đặc thù Bỉ Ngạn Hoa liền bề ngoài xem ra cùng phổ thông Bỉ Ngạn Hoa không có bao nhiêu khác nhau. Vì lẽ đó, gặp phải Bỉ Ngạn Hoa tùng, Đường Mục còn phải đi vô số Bỉ Ngạn Hoa bên trong những này đặc thù Bỉ Ngạn Hoa. Khó khăn kia so với thu hoạch Hoàng Tuyền còn khó hơn chút. Có điều đi rồi rất lâu, Đường Mục vẫn không có đi tới Hoàng Tuyền cuối đường. Thật giống Hoàng Tuyền lộ là vô cùng vô tận giống như vậy. Chuyện này nhất thời gây nên Đường Mục chú ý. Ta nhất định nơi nào không có chú ý tới mới vâng, nghĩ tới đây, Đường Mục bắt đầu suy nghĩ lên. Nếu là như vậy, tiếp tục không suy nghĩ, không ngừng nghỉ đi tới, Đường Mục phỏng chừng cả đời mình chạy không thoát Hoàng Tuyền lộ, rất có thể sẽ bị Hoàng Tuyền lộ cho vây chết. Vì lẽ đó, Đường Mục suy nghĩ lên, cư hắc bạch vô thường khẩu bên trong hiểu được âm giới vô số sinh linh, đem Hoàng Tuyền lộ cơ bản cách cục đã mò thấy, nhưng Hoàng Tuyền lộ chân chính chi tiết nhỏ không có một người có thể nói rõ được. Chỉ là vô số sinh linh tiến vào Hoàng Tuyền lộ, nhất định phải trải qua quỷ môn quan. Hoàng Tuyền, Bỉ Ngạn Hoa, Làm Sao Kiều, Tam Sinh Thạch, Vọng Hương Đài, cùng với Luân Hồi Hóa Sinh Trì chờ 7 đại đặc biệt sự vật. Còn cụ thể làm sao trải qua, mỗi người trải qua là không giống. Cái này là không thể lấy làm gương, cần chính mình suy nghĩ. Xưa nay Hoàng Tuyền lộ mở ra, cũng bất phàm bị Hoàng Tuyền lộ vây chết sinh mệnh, hơn nữa không phải số ít. Vì lẽ đó, Hoàng Tuyền lộ xem ra không có nguy hiểm, nhưng vô cùng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời trong lòng cảnh giác lên. Trước mắt, Đường Mục đã trải qua quỷ môn quan, Hoàng Tuyền, Bỉ Ngạn Hoa, còn lại liền cần đến Làm Sao Kiều, Tam Sinh Thạch, Vọng Hương Đài, cùng với Luân Hồi Hóa Sinh Trì mới được. Bằng không như vậy, theo Hoàng Tuyền lộ tiếp tục tiến lên, hắn rất khả năng vĩnh viễn đi không xong Hoàng Tuyền lộ, từ mà bị nhốt chết ở bên trong. Suy nghĩ, Đường Mục bắt đầu chú ý tới Hoàng Tuyền Lộ bên cạnh các loại sự vật đến. Rốt cục, lại một lần nữa nhìn thấy một cái Hoàng Tuyền Lộ hà. Lần này Đường Mục chú ý đánh giá Hoàng Tuyền Lộ tất cả tình huống. Rốt cục, Đường Mục ở này Hoàng Tuyền hà một đầu khác, có mây mù che lấp địa phương, nhìn ra không giống nhau địa phương. Đó là một tòa kiều, một tòa đứng ở Hoàng Tuyền trên sông diện, bị vàng bạc sắc mây mù che lấp kiều. Đường Mục nhìn thấy cái này kiều, rất xác định, này rất khả năng chính là cái gọi là làm sao kiều. Hết chương.